Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 400, ảnh hưởng. Lý Cầu Tiên cuối cùng thuận lợi đem Hạo Thiên Tháp từ Vạn Thắng Sơn mượn đi ra. Cũng đồng ý trăm năm trả, đồng thời còn sẽ tận lực bảo đảm toàn bộ tin tức không ngoài truyền. Dù sao Vạn Thắng Sơn cứ việc thanh thế bất phàm, một môn hai đại bán thần, nhưng trong ngày thường đắc tội đối thủ không phải số ít. Xa không nói, chỉ cần 33 năm trước tỏa Lưu Quang Thánh Quang thống nhất Đông Thần Châu nhuệ khí, chém giết Lưu Quang Thánh Quang một vị bán thần, cũng đủ để hai thế lực lớn kết thành tử thù. Một khi để Lưu Quang Thánh Quốc biết được Vạn Thắng Sơn mất Hạo Thiên Tháp, tuy rằng không đến nỗi lập tức dốc toàn bộ lực lượng giết tới Vạn Thắng Sơn, nhưng cũng tất nhiên sẽ không lại giống như bây giờ vậy. Đối với Vạn Thắng Sơn nào đó loại hành vi lần nữa nhường nhịn, Hạo Thiên Tháp đến tay, Lý Cầu Tiên chưa truy cứu nữa Vạn Thắng Sơn trách nhiệm gì. Thậm chí cũng không ra tay với Thiếu Uyên, liền như thế mang theo Hạo Thiên Tháp, ở Vạn Thắng Sơn chiến đấu cơ, hộ tống, hạ trở về Huyền Băng Tông đi. Giữa hai người bầu không khí có vẻ khá là hài hòa. Thắng lợi trở về, Lý Cầu Tiên điều khiển chiến cơ, rất nhanh một lần nữa về tới Huyền Băng Tông bên trong. Lúc này Huyền Băng Tông mới vừa đem lệnh cưỡng chế huyết kỳ môn bồi thường tin tức phát ra ngoài. Cùng với chính đối với khuynh nuốt Đại Phong Đế Quốc địa bàn tiến hành đề chuẩn bị trước. Trên tông môn hạ có vẻ khá là bận rộn. Theo Lý Cầu Tiên này, đài chiến cơ ở Huyền Băng Tông hạ cất cánh đài hạ xuống. Trước đó nhận được tin Ngọc Băng Tâm, tinh linh cả đám người ngay lập tức ra đón. Khi các nàng nhìn đến Lý Cầu Tiên chiến cơ hoàn hảo không chút tổn hại sau mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, cung nghênh Thái Thượng Trưởng Lão trở về. Mấy người lên trước cười nói, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi đây là đi tới Vạn Thắng Sơn? Ngọc Băng Tâm hỏi thăm. Đúng, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, đồng thời có chút kỳ quái nói, Huyền Băng Tông không có đem ám tử đánh vào Vạn Thắng Sơn sao? Ta ở Vạn Thắng Sơn dùm lên động tĩnh không nhỏ, các ngươi thoáng tìm hiểu một phen thì có thể dò thăm tin tức mới là. Ngọc Băng Tâm có chút lúng túng, năm đó Huyền Băng Tông căn bản thuộc về không đáng nhắc tới nhân vật. Đệ tử trong môn đều không có bao nhiêu, càng đừng nói đem ám tử đánh vào Vạn Thắng Sơn. Dù cho hiện tại Huyền Băng Tông quy mô khuếch trương mấy lần, cần phải ở cái kia chút có bán thần tọa chấn thế lực ở giữa chôn gieo chủng tử nghe đài tin tức vẫn cứ không là một chuyện dễ dàng. Đây chính là gốc gác không đủ mang tới tai hại. Thấy thế, Lý Cầu Tiên cũng không có cảm thấy thất vọng. Hắn đối với hiện tại Huyền Băng Tông vốn là không có ký thác hy vọng quá lớn. Có hắn lưu lại các loại bí thuật, pháp môn, hay là mấy chục năm, hơn trăm năm sau, Huyền Băng Tông sẽ sinh ra không ít tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ, thậm chí bán thần cấp tồn tại. Nhưng bây giờ, nơi này chính là hắn trên hiển thánh tinh một chỗ tạm thời trú lưu chi địa thôi. Thái Thượng Trưởng Lão, Đại Phong Đế Quốc, huyết kỳ môn tin tức chúng ta cũng đã phát ra ngoài. Bất quá, tuy nhiên làm sao, huyết kỳ môn biết được chúng ta Huyền Băng Tông yêu cầu biểu hiện khá là phẫn nộ. Lớn có ngọc đá cùng vỡ, cùng chúng ta Huyền Băng Tông liều cái đồng quy vu tận tư thế. Ngọc đá cùng vỡ, Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu. Ta tin tưởng rất nhanh bọn họ sẽ cải biến ý nghĩ của bọn họ. Cái kia Đại Phong Đế Quốc đây. Đại Phong Đế Quốc biểu hiện ngược lại không như huyết kỳ môn giống như hung hăng. Chỉ là hy vọng chúng ta có thể phái người đi qua. Cụ thể thương nghị một chút mới biên giới. Mọi người ngồi xuống cố gắng trao đổi một phen. Ngọc Băng Tâm nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Bọn họ hẳn là nghĩ kéo dài thời gian, ngươi xem đó mà làm thôi. Lý Cầu Tiên lúc trước để Đại Phong Đế Quốc cùng Huyết Kỳ Môn nhường ra địa bàn, bồi thường, chỉ là vì Bức Phong Không Tử, Thiết Vô Nhai liên thủ với Vạn Thắng Sơn, chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hắn bây giờ so với lúc trước lại trở nên mạnh mẽ. Trước mắt mặc dù Phong Không Tử, Thiết Vô Nhai, hơn nữa Thiên U, Vạn Lưu bốn hơn nửa thần liên thủ, hay là có thể cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng rời mang cho hắn sinh tử uy hiếp cũng đã thoáng chênh lệch một phân. Ta cần thoáng bế quan tu luyện một hồi. Đại khái, mấy tháng đi, trong khoảng thời gian này, ngươi đem Huyền Băng Tông cố gắng chỉnh đốn lại một hồi. Những thứ khác không nói, ngành tình báo được tận mau kéo lên đến. Mà ở ngươi thành lập ngành tình báo đồng thời ta cũng là phân phối cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đem Đông Thần Châu bên trong xứng là danh hiệu bán thần toàn bộ thu tập. Ta hữu dụng, Ngọc Băng Tâm nghe được Lý Cầu Tiên mở miệng im lặng chính là thu gom bán thần cấp. Lão tổ tư liệu, trong lòng không khỏi cười khổ. Bọn họ Huyền Băng Tông bây giờ là càng ngày càng theo không kịp Thái Thượng Trưởng Lão Bộ Pháp. Nếu như không phải là bởi vì nàng hết sức rõ ràng Lý Cầu Tiên không phải ngàn năm trước cổ nhân, nàng có lúc đều sẽ cùng tinh linh đám người giống như đưa hắn xem là tông môn bên trong bế quan ngàn năm Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu không phải là một vị tu luyện ngàn năm lão quái vật, giải thích như thế nào được trên người hắn nắm giữ nhiều như vậy thần dị? Là, ta vậy thì đi thu gom. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, rất nhanh vào Lãnh Nguyệt Hàn Đàm. Lãnh Nguyệt Hàn Đàm hiện tại đã trở thành hắn tư nhân bế quan nơi. Cứ việc hiện tại Lãnh Nguyệt Hàn Đàm ở giữa cái kia loại kinh khủng nhiệt độ thấp đối với giai đoạn Đại Thành Thần Cương chân thân đến đã không có tác dụng gì. Nhưng tràn ngập ở Lãnh Nguyệt Hàn Đàm không chỗ nào không có mặt hơi lạnh, nhưng là có thể thoáng để nhân thần thanh khí rõ. Hiệu quả không mạnh, còn không sánh được Ngọc Long trà cây, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Mà ở Lý Cầu Tiên tiến nhập Lãnh Nguyệt Hàn Đàm ở giữa bắt đầu bế quan thời gian, Ngọc Băng Tâm đám người cũng là thu xếp nổi lên Lý Cầu Tiên cần ngành tình báo, đồng thời có ý thức hỏi thăm phát sinh trên Vạn Thắng Sơn chuyện. Chỉ là nàng chưa từ Vạn Thắng Sơn bên trong hỏi thăm ra đôi câu vài lời. Nguyên bản biểu hiện cực kỳ quyết tuyệt, tựa hồ mặc dù cùng Huyền Băng Tông liều cái ngọc đá cùng vỡ, đều tuyệt không từ bỏ ý đồ Huyết Kỳ Môn, nhưng là cấp tốc phái người lái một chiếc hàng không mẫu hạm đến đây, đem chọn chiếc vũ khí thiết bị tề toàn hàng không mẫu hạm. Cùng với hàng không mẫu hạm chở khách rất nhiều hạm tái máy móc, quý giá khoáng thạch, thiên địa linh vật. Hết thảy hiến tặng cho Huyền Băng Tông. Vị kia đi sứ Huyền Băng Tông truyền kỳ kiếm chủ ở bị Ngọc Băng Tâm tiếp đón sau không hề có một chút nào truyền kỳ kiếm chủ cái giá, có vẻ cực kỳ khiêm tốn không nói, càng là luôn mồm luôn miệng xưng một năm trước Thiên Khải Thần Sơn là bọn hắn Huyết Kỳ Môn làm quá mức. Hiện tại tinh tế nghĩ đến, hối tiếc không thôi. Vì lẽ đó đặc biệt đưa lên rất nhiều bảo vật vân vân. Đợi đến vị này sứ giả ly khai, Diệp Thiết mang theo Huyền Băng Tông đệ tử điểm thanh Huyết Kỳ Môn bồi thường những này lợi nhuận. Sao, tất cả mọi người hết chỗ nói rồi. Cả chiếc hàng không mẫu hạm ở giữa chuyên chở vật tư giá trị cao, đủ để mua lại toàn bộ Huyền Băng Tông. Thậm chí đem Huyền Băng Tông ngoại trừ thần thuật bên ngoài tất cả mọi thứ hết thảy bán được, cuối cùng lợi nhuận phòng trừng cũng không bằng chiếc kia hàng không mẫu hạm cùng với mẫu hạm chính giữa đủ loại tài nguyên. Kết quả này để người trợn mắt ngoác mồm. Cha, nhanh điều động điều tra rõ ràng Vạn Thắng Sơn đến tột cùng xảy ra cái gì sự tình. Ngọc Băng Tâm nhìn tận mắt chồng chất ở hàng không mẫu hạm thương chữ khu đống kia tích như núi đủ loại tài nguyên, trong lòng đều đang khẽ run. Vào lúc này, nàng không kịp chờ đợi muốn biết Lý Cầu Tiên trên Vạn Thắng Sơn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Lẽ nào, hắn thật sự ở không có mượn băng phách thần quang dưới tình huống đánh bại Vạn Thắng Sơn hai đại bán thần. Không đợi Huyền Băng Tông cái kia chậm gì gì tình báo hệ thống đem Vạn Thắng Sơn tỉ mỉ tình báo đưa tới cửa, Đại Phong Đế Quốc đại hoàng tử Phong Nhã Minh nhưng là tự mình dẫn theo Đại Phong Đế Quốc mấy vị cao tầng trước đến bái phòng. Vừa thấy mặt, Phong Nhã Minh trực tiếp đem thuộc về Đại Phong Đế Quốc cương vực bản đồ lấy ra. Ở mặt trên trực tiếp tìm một khối gần như Đại Phong Đế Quốc 2/5 bao la cương vực. Nở nụ cười nói, Ngọc Tông Chủ, khi chiếm được ngươi gửi tới tin tức sau chúng ta Đại Phong Đế Quốc hoàng thất các cao tầng liền ở. Ngày đêm không ngừng lật xem tư liệu, tra xét 800 năm trước Huyền Băng Tông cùng Đại Phong Đế Quốc cương vực lặp lại khu vực. Đi ngang qua mấy ngày không ngủ không nghỉ nghiên cứu sau chúng ta phát hiện. Những này địa bàn, quả nhiên đều là thuộc về Huyền Băng Tông địa vực. Nếu đây là Huyền Băng Tông địa vực, chúng ta Đại Phong Đế Quốc tự nhiên không tốt chiếm. Người xem Ngọc Tông Chủ lúc nào có thời gian phái người đem các loại cương vực tiếp thu một hồi. Ngọc Băng Tâm nhìn Phong Nhã Minh trên địa đồ cắt xuống cái kia mảnh bao la ranh giới. Sửng sốt một hồi lâu mới nói, ngươi nói là... Các người Đại Phong Đế Quốc đồng ý đem các loại địa vực trả cho chúng ta Đại Phong Đế Quốc. Đương nhiên, Huyền Băng Tông chính là chúng ta Đại Phong Đế Quốc lân hữu. Chúng ta Đại Phong Đế Quốc từ trước đến giờ cùng lân làm thiện. Há có thể để hàng xóm chịu thiệt không phải. Chỉ hy vọng sau đó chúng ta Đại Phong Hoàng Phòng có thể cùng Huyền Băng Tông cố gắng thân cận một chút, thậm chí... Ta nghe nói Huyền Băng Tông Diệp Thiết trưởng lão những năm gần đây say mê ở tu luyện. Đến nay mới thôi chưa đón dâu. Chúng ta Đại Phong Đế Quốc có một công chúa. Tên là Màu Đàn Tranh. Như Ngọc Tông Chủ không ngại. Chúng ta Đại Phong Đế Quốc nguyện cùng Huyền Băng Tông kết thành thông gia đồng minh. Từ đó cùng nhau trông coi. Phong Nhã Minh một mặt nhiệt tình nói. Chuyện này. Lượng tin tức quá lớn, Ngọc Băng Tâm trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không tới. Nhiều người như vậy khẩu cương vực, không chút nào kém cỏi hơn một cái hàng đầu đại phái quy mô. Làm sao, nàng còn cũng không có làm gì, liền như thế nằm để tông môn lên cấp đến hàng đầu đại phái hàng ngũ. Cái này tiếp thu cương vực sự tình không vội. Mấy ước nhân khẩu lấy chúng ta Huyền Băng Tông bây giờ quy mô căn bản quản lý không tới. Không sao không liên quan. Chúng ta Đại Phong Đế Quốc trước tiên có thể thay mặt quản lý. Chờ lúc nào Huyền Băng Tông có ứng cử viên phù hợp. Trực tiếp phái bọn họ quá đi tiếp thu cái kia chút cương vực chính là. Phong Nhã Minh có vẻ mười phần rộng rãi, Đại Hoàng Tử Điện Hạ. Ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút, Ngọc Tông Chủ gọi ta Nhã Minh liền có thể, thậm chí nếu là Ngọc Tông Chủ nguyện ý, còn có thể gọi ta Tiểu Minh. Phong Nhã Minh liền vội vàng khiêm tốn nói, Tiểu Minh. Ngọc Băng Tâm nghe được cái này tự xưng, có chút choáng váng đầu, nhưng trước mắt hiển nhiên không phải quan tâm những chi tiết này thời điểm. Phong Nhã Minh Hoàng Tử, ta nghĩ biết. Đến tột cùng xảy ra cái gì sự tình? Là chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão Lý Kiếm Chủ đúng hay không? Quý Tông Thái Thượng Trưởng Lão không có cùng ngài nói sao? Hắn, Ngọc Băng Tâm do dự nói. Hay là hắn cảm thấy, này không là chuyện trọng yếu gì đi? Đúng Lý Kiếm Chủ loại kia nhân vật mạnh mẽ tới nói. Chút chuyện này xác thực không có gì đáng giá khoe khoang. Phong Nhã Minh vội vã nói, cùng ta nói một chút, lần này chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão đi Vạn Thắng Sơn. Đến tột cùng xảy ra cái gì? Phong Nhã Minh nhìn Ngọc Băng Tâm một chút, thận trọng tổ chức một hồi từ ngữ, đem phát sinh ở Vạn Thắng Sơn sự tình chậm rãi nói tới. Khi nàng nghe được Lý Cầu Tiên ở hoàn toàn không có mượn nhan băng chân thần pho tượng dưới tình. Huống mạnh mẽ chống đỡ thiên u bán thần, suýt nữa đem thiên u bán thần dẫm chết thời gian, đã không nhịn được trợn to hai mắt, chờ nội dung vở kịch tiến triển đến Lý Cầu Tiên ở Vạn Lưu Bán Thần. Thiên U Bán Thần hai người đồng thời thao túng Hạo Thiên Tháp trấn áp lại bình yên vô sự thời gian. Thân hình của nàng không nhịn được khẽ run. Đến cuối cùng, Vạn Thắng Sơn hết thảy truyền kỳ kiếm chủ, bán thần nhóm cùng nhau tiến lên, đều không làm gì được Lý Cầu Tiên nửa phần tin tức lại từ Phong Nhã Minh trong miệng nói ra sau. Nàng đã là triệt để chết lặng, chờ nàng dần dần từ tin tức này mang tới chấn động ở giữa miễn cưỡng khôi phục thời gian. Trong lòng Thiên Ngôn Vạn Ngữ cuối cùng hợp thành một câu nói. Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi chuyện này quả thật là muốn Thượng Thiên cùng mặt trời vai sóng vai a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.